Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo, chương 1845, chương 1845, kinh người chiến báo. Lý Minh bố trí thành năm kế hoạch lúc, chính là căn cứ trò chơi các người chơi một cái phổ biến đặc điểm mới nghĩ ra biện pháp này. Muốn để trò chơi các người chơi tất cả đều điên cuồng lên. Phương pháp duy nhất chỉ có hai cái, hoặc là có boss hấp dẫn, hoặc là cũng là đại quy mô PK hỗn chiến, mới có thể để người chơi bình thường nhóm phân đấu quên mình gia nhập vào. Hiện tại thành nam chiến đấu, cũng đã để hỗn độn các người chơi tất cả đều nhiệt huyết sôi trào lên. Không quan tâm xông ra cửa nam, không ngừng gia nhập vào phía trước chiến đấu khốc liệt bên trong. Đầy trời mưa tên cùng ma pháp kỹ năng ngươi tới ta đi. Chỉ muốn tới gần chiến đấu khu vực người chơi. Mặc kệ là hai phe địch ta. Tất cả mọi người thanh máu đều tại điên cuồng hạ xuống. Các người chơi bỏ xuống lúc tiếng kêu thảm càng là tại thảo nguyên là liên miên không ngừng. Tất cả mọi người đã giết đỏ mắt. Không ngừng điên cuồng phát ra. Rất nhiều người thậm chí tại chiến đấu kịch liệt bên trong hồn nhiên quên cho mình tăng máu. Đợi đến thanh máu bị trống rỗng lúc, mới bất đắc dĩ ngã trên mặt đất. Bọn họ đều tại thúc dục phục sinh đếm ngược nhanh điểm kết thúc. Có thể tiếp tục theo nội thành lao ra tham gia chiến đấu. Thành nam cửa chính, chỉ nhìn thấy lao ra người chơi, lại không có bất kỳ cái gì vào thành người chơi. Mà khác một bên Táng Long Hoang Nguyên cùng Thiết Nham Sơn Mạch địa đồ chỗ giao giới. Càng là có vô số hoàng triều người chơi ngồi cưỡi tọa kỵ theo hạp cốc điên cuồng vọt tới trước. Bọn hắn cũng đều là vừa vặn phục sinh liền cuống cuồng tiến đến tham dự chiến đấu người. Trận chiến đấu này tham dự nhân số cùng thảm liệt trình độ. Không chỉ có là hoa hạ các người chơi trước đây chưa từng gặp. Chỉnh cái trò chơi trong lịch sử, đây cũng là gần như không tồn tại một lần đại quy mô người chơi hỗn chiến. Lý Minh chính là đạo diễn trận này bộ phim hậu trường người sắp đặt. Đậu đen rau muống, hôm nay ta xem như khai nhãn giới. Nhiều người như vậy hỗn chiến với nhau, mỗi phút mỗi giây đều có thành tựu thiên người chơi không ngừng bỏ xuống. Trang diện hù chết người. Cũng chỉ có trong trò chơi mới có thể nhìn thấy dạng này rộng rãi tràng diện. Làm cho ta đều hận không thể vọt thẳng đi xuống chiến đấu. Người coi như, người trên thân trang bị đều không đổi. Đi xuống sẽ chỉ tiện nghi địch nhân. Hoàng triều lang huyết mang theo một đám tông môn hạch tâm cao tầng đứng tại trên sườn núi. Quan sát phía trước chiến đấu khốc liệt. Từng cái nhìn trừng to mắt. Hạch tâm các quan chỉ huy không khỏi lên tiếng kinh hô. Đánh như vậy, không biết có thể hay không dựa theo lão đệ ý nghĩ. Đem địch nhân thời gian dài hấp dẫn tại thành nam. Hoàng triều lang huyết còn là có chút lo lắng. Nói, đúng vậy a, dù sao chúng ta hoàng triều quân đoàn nhân số. Không cách nào cùng những thứ này số lượng viễn siêu chúng ta gấp mấy trăm lần địch nhân so sánh. Một tên cao tầng quan chỉ huy gật đầu nói, muốn không, chúng ta lại đi kéo một số người qua đến giúp đỡ. Mở thả chúng ta lãnh địa truyền tống, để cho chúng ta người chơi bình thường cũng tới tham chiến. Một tên khác quan chỉ huy đề nghị, bây giờ còn chưa được, thành Bắc cần càng đánh nữa hơn đấu lực, các loại lão đệ ở bên kia ổn định cục diện sau rồi nói sau. Huống chi dựa theo kế hoạch, chúng ta bên này gánh không được, có thể từ bỏ lưng núi phòng tuyến, mở ra Thiết Nham Sơn Mạch hạp cốc cho địch nhân. Hoàng triều lang huyết nói ra, minh bạch, Thương Khung Lãng Tử y nguyên còn tại Phong Yên Thành phía tây trên cổng thành. Mang theo một đám các quan chỉ huy nhìn phía trước cao lớn phục cừu thành. Đây mới là Thương Khung Lãng Tử hiện tại muốn nhất chiếm lĩnh mục tiêu. Thành Bắc tình huống thế nào? Thương Khung Lãng Tử hỏi. Còn không có tin tức. Bất quá 3 phút trước vừa liên hệ một lần. Bên kia còn chưa khai chiến đây. Một tên quan chỉ huy hồi đáp. Vậy là tốt rồi. Thành Bắc khai chiến thời gian kéo càng lâu, nói rõ Ma Tôn cùng Tiên Phong quân đoàn hội hợp thời gian càng nhanh. Đến lúc đó, địch nhân thì không cách nào cùng chúng ta chống lại. Cô Nguyệt Hàn Tinh cười nói, đúng vậy a, chỉ cần Ma Tôn đuổi tới tiền tuyến, địch nhân coi như lại lớn bản sự, cũng không có cách nào chính diện ngạnh kháng. Nhưng là Thành Nam chuyện gì xảy ra? Vì cái gì không có người đi Thành Bắc trợ giúp? Thương Khung Lãng Tử nhíu mày hỏi, những cái kia người chơi bình thường đều tại Thành Nam chiến đấu. Nghe nói Thành Nam địch nhân biết được Ma Tôn không có lưu ở bên kia. Bọn họ vậy mà từ bỏ phòng thủ, chủ động đẩy về phía trước tiến, nỗ lực tiến công Hòa Bình Thành cửa Nam, cho nên mới sẽ gây nên số lớn người chơi bình thường nhóm phản kháng. Một tên quan chỉ huy nói ra, đương nhiên, tin tức này tất cả đều là Cửu Châu Phong Vân các cố ý tuyên bố đi ra tin tức. Nguyên lai là dạng này, bọn họ muốn thừa dịp Ma Tôn chuyển di chiến trường lúc rảnh rỗi, đánh lên Hòa Bình Thành chủ ý. Cô Nguyệt Hàn Tinh nói ra, thật sự là ý nghĩ hão huyền, coi như Ma Tôn không tại Thành Nam, lấy bọn họ lực lượng, muốn đối kháng Hòa Bình Thành thành lâu phòng ngự, hiện tại còn quá yếu một ít. Thương Khung Lãng Tử khinh thường nói ra, đúng vậy a, bọn họ cái này là muốn chết, liền để người chơi bình thường nhóm xử lý bọn họ, chúng ta chuyên tâm chờ đợi Ma Tôn thắng lợi tin tức. Cô Nguyệt Hàn Tinh ha ha cười nói, hôm nay chúng ta cũng không thể vững vàng thủ không ra. Chỉ muốn lấy được Ma Tôn bẻ gãy nghiền nát chiến đấu tình báo lúc. Cô Nguyệt Quân lập tức chỉ huy đồng dạng liên minh chủ lực, tăng thêm người toàn bộ máy móc quân đoàn, bắt đầu hướng về Phục Cừu Thành phát động công kích. Chúng ta theo hai bên mở ra thông đạo. Thương Khung Lãng Tử nói ra, tốt. Thế nhưng là vì cái gì chỉ có một nửa liên minh chủ lực cho ta? Cô Nguyệt Hàn Tinh hiếu kỳ hỏi, bởi vì một nửa khác chủ lực để cho ta tự mình thống soái. Ta muốn đi Thành Bắc giúp đỡ Ma Tôn thừa thế xông lên cầm xuống Thành Bắc tất cả địch nhân lãnh địa. Lớn như vậy công lao, cũng không thể để đám cây gậy che lại chúng ta quang mang. Thương Khung Lãng Tử cười lạnh nói, Lãng Tử quân cao minh. Lớn như vậy công lao, bọn họ không xứng. Một đám quan chỉ huy cùng nhau hưng phấn không thôi, nhưng hết thảy cũng không thể cuống cuồng, nhất định phải chờ đợi Thành Bắc chiến đấu đánh thành kết cục đã định lại nói. Thương Khung Lãng Tử y nguyên vẫn là lấy bảo thủ chiến thuật, thà rằng vô công cũng không thể ra cái gì ngoài ý muốn. Báo cáo tình báo mới nhất, Thành Bắc đánh lên. Đột nhiên một tên quan chỉ huy lớn tiếng báo cáo, há, Ma Tôn bắt đầu tiến công, nhanh như vậy? Thương Khung Lãng Tử ánh mắt sáng lên, không, không phải chúng ta chủ động tiến công, mà chính là bốn đại liên minh dẫn đầu làm khó dễ. Đã hướng Thượng Võ quân đoàn cùng Tiên Phong NPC quân đoàn chủ động công kích. Thượng Vũ quân phát tới tin tức, bọn họ bị địch nhân chia ra bao vây. Ngay tại khẩn cấp cầu viện, quan chỉ huy ấp úng đem chân thực tình báo mau nói ra. Cái gì? Bọn họ đây là điên, còn dám chủ động công kích? Cô Nguyệt Hàn Tinh biến sắc, vạn phần không hiểu hỏi, cụ thể tình huống như thế nào? Thương Khung Lãng Tử khẩn trương hỏi, căn cứ Thượng Vũ quân phát tới tin tức, địch nhân hôm nay cũng không có lùi lại cùng bảo trì phòng ngự. Vừa lên đến liền bắt đầu phái ra thích khách vây quanh, chặt đứt bọn họ cùng Ma Tôn liên hệ. Đến bây giờ Thượng Vũ quân đều không rõ ràng Ma Tôn quân đoàn tại vị trí nào, cách bọn họ có bao xa, mà địch nhân trực tiếp liền bắt đầu đại phạm vi công kích. Bọn họ trước sau trái phải đều là địch nhân. Quan chỉ huy đem tình báo cẩn thận báo cáo lên đến. Đáng chết, thùng cơm. Hiện tại còn không biết Ma Tôn vị trí, bọn họ làm gì ăn? Cô Nguyệt Hàn Tinh phẫn nộ quát, hiện tại tình hình chiến đấu thế nào? Thương Khung Lãng Tử khẩn trương hỏi, hiện tại còn không rõ ràng lắm, bởi vì cái này tình báo phát ra thời điểm là chiến đấu vừa đánh một khắc này, ta nhất định phải chờ đợi tình báo mới nhất. Quan chỉ huy nói ra. Tốt, a, vậy liền để người liên lạc tiếp tục liên hệ. Có bất kỳ tình huống gì lập tức nói cho ta biết. Thương Khung Lãng Tử gật gật đầu nói. Thế nhưng là hắn quên một chút. Liền xem như các người chơi có thể bên dưới lẫn nhau đem liên hệ. Không dùng bị địa đồ truyền tin hạn chế. Có thể các người chơi muốn ló cao cũng không phải tùy thời đều có thể. Một khi chỗ hắn tại trạng thái chiến đấu lúc, thì không cách nào sử dụng lui ra trò chơi công năng. Trừ phi giải trừ trạng thái chiến đấu, hoặc là tử vong rời đi chiến đấu địa đồ mới được. Bị đang bao vây thượng võ quân đoàn, một khi tiến vào trạng thái chiến đấu, cái kia sẽ rất khó nhanh chóng đến đâu cách luyến. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.